vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải chăm học. Ta phải chăm học, không nên hơi ván đầu, sổ mũi, đã lấy nê mà xin nghỉ. Việc gì nên làm thì làm ngay, đừng để chậm trễ. Tiểu dẫn, buổi học cuối cùng. Một buổi chiều, cơm nước xong, thầy Anh Sửu gọi anh mà bảo rằng: "Ta nghe trong mình nhọc mệt, mà mẹ con thì cũng già yếu rồi. Từ mai trở đi thì con thôi học, ở nhà để giúp đỡ thầy mẹ." Mấy lời nói đó làm anh Sửu buồn bã vô cùng. Từ khi anh đi học, nào có thiết gì đến học. Anh chỉ mê chơi, nay nghỉ, mai nghỉ, bây giờ phải thôi học, thành ra dở dang, chẳng biết gì cả. Ấy cũng vì lúc anh đi học, anh không chuyên cần chăm chỉ, nên mới chịu dốt cả đời. Câu hỏi: cha anh Sửu bảo anh gì? Tại làm sao anh phải thôi học? Anh hối hận như thế nào? Cách ngôn: có chăm học thì mới nên. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.